Thiên hạ vô song, chương 873. Vấn đề tử linh 2. Góc truyện audio.com, người nói chuyện cũng không phải là Louise mà là pháp thần các hạ. Nàng cũng gọi Mạnh Hàn là Tony, chỉ có điều trong giọng nói lại có thêm một chút chất vấn. Phải biết rằng, Louisa và Louise chính là đệ tử mà nàng đắc ý nhất. Nhưng nàng không hy vọng nhìn thấy Mạnh Hàn cho các nàng một hy vọng giả tạo, sau đó lại khiến các nàng tại thất vọng nhìn thấy hy vọng này bị hủy diệt. Nằm mơ sao, pháp thần các hạ, ngài cảm thấy đây là mơ sao? Mạnh Hàn mỉm cười cũng không phản bác lại, chỉ hỏi pháp thần các hạ một câu. Tony, có phải ngươi thật sự có biện pháp hay không? Trưởng lão Meredith là người tiếp xúc với Mạnh Hàn nhiều nhất. Nàng biết Mạnh Hàn là một người có khả năng sáng tạo ra kỳ tích. Cho nên, câu hỏi của nàng tràn ngập hy vọng, có lẽ ta có thể có biện pháp, Mạnh Hàn gật đầu nói, chỉ có điều bây giờ còn chưa dám bảo đảm 100%, cần phải làm một thí nghiệm nho nhỏ đã. Thật sao, trưởng lão Meredith thậm chí còn vui mừng hơn cả Louise, nàng gần như phát điên hỏi Mạnh Hàn, không dám bảo đảm 100%, chỉ có điều có khả năng rất lớn, Mạnh Hàn lại cười đáp lại, chỉ có ma pháp sư tà ác, không có ma pháp tà ác. Điều này, ta tin tưởng ngài còn hiểu rõ ràng hơn cả ta. Nếu như ngươi có thể giải quyết vấn đề tử linh pháp sư. Pháp thần các hạ đứng bên cạnh bỗng nhiên nói rất chân thành. Có lẽ ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề ma lực của ngươi. Pháp thần các hạ vừa nói, Mạnh Hàn đã gần như không nhịn được hưng phấn tới mức muốn nhảy dựng lên. Giải quyết vấn đề ma lực đã quấy nhiễu hắn bao lâu, lại dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần giải quyết vấn đề pháp sư tử linh thôi sao? Mạnh Hàn cố nén sự vui mừng muốn kêu thành tiếng, hắn gần như đã phải dùng tới nghị lực lớn nhất mới khiến cho mình không đi cân nhắc tới mê hoặc ma lực của mình tăng lên tới ngang với lực lượng tinh thần của mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ tới mục đích của pháp thần các hạ khi nói câu này. Xem ra, pháp thần các hạ cũng không phải là người vì là một ma pháp sư nào đó mà chịu trả giá lớn. Điều duy nhất có thể giải thích chính là đây là chuyện nội bộ của tinh linh tộc. Louise là đồ đệ của nàng, nhưng quan hệ giữa Mạnh Hàn và Louise dường như cũng không cần quá nhiều điều kiện. Trừ phi là ở trong tinh linh tộc còn có một số lượng không ít pháp sư tử linh tồn tại. Từ khi Louise bắt đầu biểu hiện ra thuộc tính của pháp sư tử linh, tinh linh tộc từ trên xuống dưới cũng chưa hề có một cảm giác kỳ quái khiếp sợ. Trong phần lớn tình huống, các nàng chỉ cân nhắc làm sao khiến Louise không cần có gánh nặng tâm lý chứ không phải sợ hãi bên trong chủng tộc của mình có thêm một pháp sư tử linh. Hiện tại kết hợp với lời pháp thần các hạ vừa nói, Mạnh Hàn gần như có thể kết luận được bên trong tinh linh tộc nhất định có không ít pháp sư tử linh không dễ giải quyết. Nếu như Mạnh Hàn thật sự có thể giải quyết vấn đề hình tượng cho pháp sư tử linh, không cần phải nói để bọn họ nhân được sự hoan nghênh của mọi người, chỉ cần có thể đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng đủ khiến mấy vị trưởng lão tinh linh tộc hài lòng đến chết. Thậm chí pháp thần các hạ không cần thương lượng xem không nên đáp ứng yêu cầu này của Mạnh Hàn, đã bảo đảm có thể giải quyết vấn đề của Mạnh Hàn. Mấy vị trưởng lão khác cũng không ngăn cản, ngay cả nữ hoàng tinh linh cũng nhìn Mạnh Hàn đầy chờ mong, lắng nghe Mạnh Hàn trả lời. Vẫn câu, góc truyện audio.com, nói kia ta không thể bảo đảm 100%, ngoại trừ cần sự cố gắng của ta ra thực lực và ngộ tính của bản thân ma pháp sư cũng là nhân tố rất quan trọng. Ta không thể khống chế những thứ này. Đáp ứng thì đáp ứng, nhưng những lời không hay vẫn phải nói trước. Đây là điểm mà Mạnh Hàn vô cùng tâm đắc, ở trước mặt hai đại đế quốc là như thế, hiện tại ở trước mặt nữ hoàng tinh linh cũng như thế. Ngươi muốn làm thế nào? Nghe thấy Mạnh Hàn nói lời này, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc ngược lại đã tin hắn mấy phần. Nếu như Mạnh Hàn không phân tốt xấu vỗ bộ ngực bảo đảm, bọn họ ngược lại sẽ nghi ngờ mục đích của Mạnh Hàn. Thứ ta bán ra một chút. Mạnh Hàn mỉm cười cũng không nói thẳng ra, trước tiên treo khẩu vị của tinh linh rồi nói sau. Trước khi có thể giải quyết được vấn đề đó, ta cần Louise phối hợp với ta làm mấy thử nghiệm mới được. Vốn yêu cầu như thế căn bản là điều chắc chắn, nhưng pháp thần các hạ lại có chút lo lắng Mạnh Hàn sẽ có ý đồ gì không tốt. Pháp thần các hạ vẫn truy hỏi một câu, ngươi sẽ không để cho Louise làm chuyện gì nguy hiểm chứ? Sẽ không, phóng thích ma pháp về phía người khác sẽ có nguy hiểm gì? Nếu có cảm giác nguy hiểm hẳn phải là mục tiêu kia mới đúng. Mạnh Hàn trực tiếp lắc đầu, bảo pháp thần các hạ không cần lo lắng. Trong ánh mắt mong chờ của một đám trưởng lão tinh linh tộc, Mạnh Hàn hoàn thành cuộc hành trình tới tinh linh tộc lần này. Chuyến đi này Mạnh Hàn hoàn thành quả thực vượt quá mức kỳ vọng của mình. Không chỉ nắm được quyền sử dụng rừng rậm trong sa mạc vào trong tay, hơn nữa còn kiếm được 100 ma pháp sư hệ thực vật. Điều này cũng mang ý nghĩa, trong thời gian 2 năm sau này, chỉ riêng tiền lời từ mỹ phẩm của Mạnh Hàn đã tăng lên 4 lần. Chuyện tiền tài vẫn là chuyện nhỏ. Nếu như Mạnh Hàn thật sự khiến Louise thử nghiệm giải phẫu chỉnh hình thành công, ngoại trừ kim tệ sẽ giống như mọc ra cánh bay đến Hoàng Kim Thành ra, vấn đề ma lực khiến Mạnh Hàn vẫn nhức đầu nhất sẽ được giải quyết hoàn toàn. Đây mới là điểm khiến Mạnh Hàn động tâm nhất. Nếu để cho Mạnh Hàn dùng toàn bộ tài sản đổi lấy ma lực của mình tăng lên, Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Kim tệ không còn có thể kiếm lại, nhưng ma lực cũng không phải dễ dàng tăng lên như vậy. Vấn đề ma lực, Mạnh Hàn không chỉ từng nhờ cố vấn trước kia của nghiệp đoàn ma pháp sư, thậm chí còn nhờ cả Benson tiên sinh giúp đỡ. Nhưng nghiệp đoàn không có cách nào giải quyết, ngay cả Benson tiên sinh cũng không có biện pháp. Ban đầu tinh linh tộc nói không biết phương pháp, nhưng sau khi nghe thấy Mạnh Hàn nói có thể giải quyết vấn đề pháp sư tử linh, pháp thần các hạ lại lập tức nói đáp án ở trên người nàng. Có thể thấy được phương pháp kia nhất định là vô cùng phiền phức. Bằng không tinh linh tộc cũng sẽ không làm khó dễ như vậy. Điều duy nhất khiến Mạnh Hàn không hiểu chút nào chính là tại sao tinh linh tộc lại thăm dò thực lực đối với Eva như vậy. Điều này hoàn toàn không có đạo lý, tinh linh tộc và long tộc cũng không phải là kẻ địch. Bọn họ thăm dò như vậy, nếu như không phải là Eva, mà đổi thành Harrison hoặc là Benson, nói không chừng sẽ lập tức dở mặt. Tuy rằng trong lòng Mạnh Hàn mơ hồ có dự cảm không tốt, nhưng bây giờ quan hệ giữa mình cùng tinh linh tộc, đặc biệt là Jessica và Louise rất thân mật. Điều này lại làm cho hắn không dám suy nghĩ theo một hướng khác nữa. Cách chương.